Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222. 222, Tiền Phương Địa Thế Thập Phần Mở Rộng, Quái Thạch Lâm Lập, trên đất bày ra một cái uốn lượn chảy xuôi nham thạch nóng chảy hà. Nham thạch nóng chảy theo Nam Lưu Kinh Bắc, có thể nhìn đến kia chảy xuôi mà qua nham thạch nóng chảy phát ra uy lực. Đem cạnh bờ sông nham thạch trích nướng đỏ bừng một mảnh. Lúc này nham thạch nóng chảy cạnh bờ sông quái thạch phía trên. Ba cái ma nhân đang ở đuổi giết một người mặc đỏ ửng sắc quần áo nhân. Nhân sửa cùng yêu sửa kỳ thực không có gì bất đồng. Chính là khác nhau cho yêu sửa có được yêu thú bản thể. Thông thường yêu thú biến hóa thành sau, tu hành phương hướng cùng nhân sửa không sai biệt lắm. Nếu là đối yêu sửa không quen thuộc, căn bản không thể nhận ra thấy đến đối phương thân phận. Hơn nữa nhân loại đối yêu sửa loại này tồn tại cũng không bài xích. Thậm chí phần lớn thời điểm, hội cùng yêu sửa hợp tác, ma nhân cùng nhân sửa, yêu sửa trong lúc đó có bản chất khác nhau. Chỉ cần liếc mắt một cái có thể phân biệt xuất ra. Thật sự là ma nhân ủng có rất nhiều phi nhân loại đặc thù. Tuy rằng bọn họ cũng cùng nhân loại có được giống nhau ngoại hình. Nhưng mặc kệ là bọn hắn thiên màu xanh da thịt, vẫn là trên đầu góc, đều làm cho người ta liếc mắt một cái có thể xuyên qua thân phận của bọn họ. Mà ma nhân cùng nhân sửa, yêu sửa trong lúc đó lớn nhất bất đồng. Tắc là bọn hắn tu luyện khi lấy ma khí làm chủ. Sở trước không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ma nhân. Hỏa Hạc Sơn chỗ nơi, thuộc loại nhân loại cùng yêu sửa địa bàn, ngay cả bán ma nhân đến Hỏa Hạc Sơn, cũng là cẩn thận che giấu tung tích, ngụy trang đã lớn tộc mà đến, càng không cần nói này đó thuần khiết ma nhân. Lúc này ba cái ma nhân giáp công kia Hồng Y Nhân. Hồng Y Nhân liên tiếp bại lui. Trên người vết thương lui lui, vẩy ra ở trên mặt huyết, nổi bật lên kia khuôn mặt phong lưu tuấn mỹ, điệt lệ chi cực, đột nhiên Hồng Y Nhân bị không biết từ chỗ nào chạy tới ma đằng đánh trúng. Kia mang theo ma khí dây mây phá vỡ Hồng Y Nhân phòng ngự. Nháy mắt trên người lại nhiều một đạo mang ma khí vết thương. Nhường này chống đỡ hết nổi ngã xuống đất, thấy đến một màn như vậy, sở trước cả người buộc chặt. Lúc này cũng không lại che giấu, Triệu gia Toái Tinh Ô liền tiến lên, sở trước đột nhiên tới, một kiếm đẩy ra vậy muốn đâm vào kia Hồng Y Nhân tư duy chỗ ma đằng. Một đạo thủy mạc phút chốc xuất hiện, bao phủ lại kia ma đằng, đem ma đằng cắn nát, nàng xuất hiện không hề dự triệu, chờ một cái ma nhân bị nàng đánh lui khi, trong khi giao chiến hai phương đều có chút kinh ngạc. Kia Hồng Y Nhân thấy rõ ràng sở trước khi, hai mắt đại lượng, nhân sửa nữ nhân, một cái nhân hoàng cảnh ma nhân nhìn đến sở trước, hai mắt mở sáng, còn lại hai cái ma nhân cũng là một bộ hưng phấn bộ dáng. Ma nhân thích bắt người cướp của nhân tộc nữ tính, mang về cùng chi giao xứng, bước này sinh hạ bán ma nhân, sau đó đem bán ma nhân bồi dưỡng thành vì bọn họ xâm nhập nhân tộc công cụ. Nhân tộc cùng ma tộc kết hợp sở sinh hạ đến bán ma nhân. Thông thường sẽ không có chứa ma nhân đặc thù, cùng người tộc không khác, chỉ cần bán ma nhân không sử dụng ma lực, trên cơ bản sẽ không có người có thể nhận thấy được này bán thân phận của ma nhân. Là ma nhân sắp đặt ở nhân tộc bên trong thám tử. Từng cái bị ma nhân bắt đi nhân tộc nữ tính đều sẽ trải qua thập phần tàn khốc thương hại. Điều này làm cho nhân sửa đối ma nhân phá lệ thống hận. Loại này thống hận dĩ nhiên khắc vào trong khung. Cũng bởi vì như thế, gần vài thập niên đến, bởi vì nhân sửa quá mức phòng bị, khiến cho ma nhân muốn lại bắt đi nhân nữ tu sĩ tử trở nên thập phần khó khăn. Hiện đang nhìn đến một cái đột nhiên nhảy ra làm tử nhân tộc nữ tử. Hơn nữa tu vi chỉ tại nhân vương cảnh. Nhường vài cái ma nhân đột một sinh ra tà niệm, dục muốn đem này bắt đi, ba cái ma nhân lúc này đem lực chú ý chuyển tới sở trước trên người. Này ba cái ma nhân tu vi đều là nhân hoàng cảnh. Căn bản là không đem sở trước này nhân vương cảnh nhân sửa để vào mắt. Trong đó một cái ma nhân nóng vội vươn một bàn tay, hướng sở trước chộp tới, Sở trước mâu quang lạnh lùng, Toái Tinh Ô chống đỡ, ngăn trở đánh úp lại thủ. Toái Tinh Ô thượng đột nhiên thoát ra hồ quang đem kia chộp tới đèn pin cháy đen. Đồng thời kia chảo quặc mà đến lực đạo cũng nhường sở trước không tự chủ được rút lui. Thẳng thối lui đến nham thạch nóng chảy bờ sông phương mới dừng lại đến. Sở trước ngạnh sinh sinh đem nảy lên lồng ngực kia cổ buồn đau bước lui. Nghiêm cẩn nhìn về phía nàng đối thủ, ma nhân cường hãn ra ngoài của nàng dự kiến. Liên tính cùng bọn họ kém một cái đại cảnh giới, nhưng cũng đều không phải không có một trận chiến lực. Chính là này ba cái ma nhân hiển nhiên là ma nhân trung tinh anh. Thực lực cường hãn, mới vừa rồi dám xâm nhập đến nhân tộc địa bàn. Chẳng trách này ba cái ma nhân hội đem kia hồng y nhân bước đến nỗi tư. So với của nàng bình tĩnh, kia ma nhân chấn động, nhìn về phía Toái Tinh Ô ánh mắt không khỏi hơn vài phần ngưng trọng. Tự đến lôi đình lực đó là công kích tính rất mạnh lực lượng. Càng có thể khắc chế âm tà vật. Ma nhân tuy rằng không tính là âm tà vật, nhưng bọn hắn sở tu tập khi sử dụng ma khí, cùng linh khí có trên bản chất bất đồng, càng dễ dàng đưa tới lôi đình công kích. Kia ma tu trong mắt lộ hung quang, lại hai tay chém ra, hai cổ ma phong xoay tròn mà đến, ma phong ở chạm đến Toái Tinh Ô khi, đột nhiên hóa thành một cái bộ xương đầu, mở ra tối om mồm to hướng Toái Tinh Ô cắn tới. Toái Tinh Ô phát ra tư kéo thanh âm, ngăn trở kia chỉ bộ xương đầu, sở trước lại bị bắt lui về phía sau, này nhất kích nhường Toái Tinh Ô mặt trở nên có chút biến thành màu đen. Đã bị ma khí ăn mòn, liên tục vài lần ra tay, vậy mà bị một cái nhân vương cảnh nhân tộc tiểu nha đầu hóa giải. Kia ma nhân nghe được bên người hai đồng bạn không chút khách khí cười nhạo. Rốt cục thẹn quá thành giận. Nhảy dựng lên, hướng sở trước phi phác mà đến, sở trước vẫn chưa cùng hắn chính diện khiêng, mà là lựa chọn tránh lui, một bên sử dụng một giọt dị thủy, lén lút không xuống đất thượng. Sở trước đột nhiên xuất hiện, không chỉ có hấp dẫn trụ ba cái ma nhân lực chú ý, đồng thời cũng nhường kia hồng y nhân có một lát thở dốc thời gian. Bất quá bên cạnh còn có hai cái ma nhân đứng ở bên kia. Nhìn như đang xem cuộc chiến, kỳ thực hơi thở vẫn như cũ khóa lại kia hồng y nhân. Không có nhường này có thể trốn chi cơ, hồng y nhân cũng minh bạch điểm ấy, âm thầm nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, lấy bị kế tiếp chiến đấu. Hồng y nhân không tiếp thu vì chỉ cần sở trước một cái nhân vương cảnh tu luyện giả có thể tha được. Ba cái nhân hoàng cảnh ma nhân, thậm chí khả năng nàng hội ngã xuống ở trong này. Tuy rằng không biết nàng vì sao sẽ đột nhiên nhảy ra giúp bản thân. Nhưng hồng y nhân cũng là lĩnh này tình, ở sở trước ra tay khi, A Chiếu nhảy đến một khối bị hỏa linh lực nóng đỏ bừng trên tảng đá. Nhìn về phía chiến trường, làm cảm giác được kia hồng y nhân thân thượng hơi thở. A Chiếu ánh mắt hơi ngừng lại, nháy mắt chỉ biết hồng y nhân thân phận, không khỏi như có đăm chiêu nhìn về phía sở trước. Liền như vậy suy tư trong thời gian, A Chiếu rất nhanh sẽ phát hiện sở trước bên kia tình huống khác thường. Chỉ thấy nàng hư hoàng nhất chiêu, một bộ linh lực không kế bộ dáng, dụ kia ma nhân tâm mừng đến đạp nát nhất thạch lịch. Hướng phía trước bán ra một bước, bước này vừa đúng liền rảo bước tiến lên lặng yên không một tiếng động ẩn núp ở hạ dị thủy bên trong. Đạm màu bạc thủy mạc sáng lên. Đem kia ma nhân vây khốn, thừa dịp ma nhân bị âm sa dị thủy vây khốn nháy mắt. Sở trước đem linh lực bám vào Toái Tinh Ô thượng, Toái Tinh Ô chém ra, một đạo mang theo lôi đình lực kiếm khí xuyên thấu kia ma nhân tư duy nơi. Đem tư duy sinh sôi bị phá hủy, tất cả những thứ này chỉ phát sinh trong nháy mắt, ngay cả bán tức thời gian cũng không đến. Bên cạnh kia hai cái nguyên bản giống đang nhìn miêu đậu con chuột ma nhân sắc mặt đại biến. Dục muốn ra tay đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt xem sở trước bị phá hủy kia ma nhân tư duy. Tư duy bị hủy, ma nhân trên người ma khí bắt đầu tán giật, rất nhanh một thân tu vi tán loạn, biến thành một cái phổ thông ma nhân. Hai cái ma nhân thấy đến một màn như vậy, giận tím mặt, ào ào ra tay. trong đó một cái ma nhân thét lên một tiếng. Ta muốn đem người này nữ tu sĩ tử mang về, đem nàng làm thành dựng dục vạn ma cơ thể mẹ. Nghe nói như thế, Sở Trước Thần sắc lạnh lùng, A Chiếu đã ta, vạn ma cơ thể mẹ mặc kệ là cái gì, đó là nó nàng dâu, dám mơ ước nó nàng dâu gì đó đều không chết tử tế được. Ở Sở Trước đối cái trước ma nhân khi, A Chiếu theo nham thạch nhảy xuống, bén nhọn móng vuốt bắn ra đệm thịt, hướng một cái ma nhân mặt chảo đi qua. Kia ma nhân nhìn đến hướng bản thân đánh tới tiểu yêu thú khi, căn bản không để ở trong lòng, tưởng người nọ nữ tu sĩ tử mang tới được yêu sủng. Giống loại này nhược tiểu yêu thú, tùy tay nhất chiêu có thể thu thập, cho nên hắn chính là tùy ý chém ra một căn ma đằng. Dục đem vung ra, nào biết ma đằng lại ở giữa không trung bị tê toái. Chờ hắn phản ứng đi lại khi, kia móng vuốt đã cong đến trên mặt. Ma nhân kêu thảm thiết ra tiếng, thân thể bay ngược đi ra ngoài, rơi xuống hồng y nhân thân biên, đang ở xúc lực hồng y nhân nhìn đến kia ma nhân kết cục khi. Liền phát hoảng, đặc biệt phát hiện ma nhân hơn nửa bên mặt vậy mà đã bị xé tan đến. Trận này cảnh kỳ thực không đáng sợ, đáng sợ là, nhân hoàng cảnh ma nhân thân thể có bao nhiêu cường hãn. Vậy mà bị một cái tiểu yêu thú tùy tùy tiện tiện đã bắt thành hai nửa. Đầu cốt đều vạch tìm tòi. Như vậy thê thảm bộ dáng. Kia ma nhân vẫn chưa tử vong. Hai tay đỡ liệt thành hai nửa đầu kêu thảm thiết. Hồng y nhân thấy thế. Huy trưởng chính là một cái hỏa xà đi qua. Đem kia ma nhân đổ lên nham thạch nóng chảy giữa sông. Nhậm nham thạch nóng chảy đem nuốt hết. Bên kia, đang chuẩn bị muốn đem Sở Trước tê toái ma nhân nhìn thấy đồng bạn kết cục. Vừa sợ vừa giận, này nhất thất thần gian, đã bị dị thủy bò lên, ma nhân hai mắt trừng thành chuông đồng bàn, đưa tay sinh sôi đem kia cuốn lấy bản thân dị thủy xé mở. Đồng thời không nhìn kia đâm vào xương ngực toái tinh ô. Chịu đựng ô trên thân kiếm lôi đình lực trái, ngưng tụ ma lực đánh về phía Sở Trước. Sở Trước bị kia ma lực chụp bay ngược đi ra ngoài. Hung hăng nện ở nham trên thạch bích, bắn ngược ngã xuống tới. Qua một tiếng, nhịn không được phun ra một ngụm máu đen. Kia ma nhân phẫn nộ đưa tay đem toái tinh ô theo trong thân thể xả xuất ra. Đang muốn đem phao tiến nham thạch nóng chảy giữa sông khi. Đã bị một cái móng vuốt không lưu tình chút nào cong ở trên người. Đau đớn làm cho hắn không tự chủ được nới tay, chỉ thấy kia chỉ tiểu yêu thú đã lẩm bẩm khởi toái tinh ô nhảy đến một bên. Nhìn đến này con quỷ dị tiểu yêu thú, ma nhân trong lòng rùng mình, lần này ẩn vào hỏa hạc sơn, còn chưa đạt thành mục đích, đã tổn thất hai đồng bạn, ma nhân trong lòng tức giận có thể nghĩ, nhưng hắn cũng rõ ràng, ngay từ đầu nếu không là bọn họ khinh địch. Cũng sẽ không thể nhường kia nhân vương cảnh nữ thu bị phá hủy nhất đồng bạn. Hơn nữa này con kỳ quái yêu thú. Ma nhân nháy mắt liền làm ra quyết định. Hướng nham thạch nóng chảy bờ bên kia sông xẹt qua đi. Cước đường mà chạy, bên kia hồng y nhân thấy thế. Chém ra một đạo hỏa xà đuổi sát này thượng. Đem chạy trốn ma nhân ngăn lại đến. Ở ma nhân trở lại chém ra ma lực khi. Cùng chi chiến đấu đứng lên. A Chiếu nhìn thoáng qua đang ở giao chiến song phương, ngậm toái tinh ô nhảy đến Sở Trước bên người, xem nàng quỳ dạp trên mặt đất hộc máu bộ dáng, thật mất hứng, nó theo chữ nạp giới lý lay ra một lọ linh đan. Đem linh bình mở ra, ngậm khởi nhất viên linh đan đút cho nàng, Sở Trước há mồm, nuốt ăn vào kia viên linh đan, hồn nhiên không biết là như vậy có cái gì không đúng. Nhưng là A Chiếu ở nàng thanh tỉnh khi, lấy phương thức này cho nàng uy linh đan, có chút ngượng ngùng, mau mặt nóng lên, chính là xem nàng vô chi vô giác bộ dáng, lại cảm thấy bản thân một đầu nóng, càng mất hứng tiểu yêu thú lưng đưa Sở Trước ngồi ở đàng kia. Chỉ cho nàng một cái bóng lưng, Sở Trước nuốt phục hoàn linh đan, một lát sau, rốt cục có khí lực đứng lên, ở giữa lại ho một tiếng. Phun ra một ngụm máu đen, nàng đầu tiên là xem liếc mắt một cái đang cùng kia ma nhân giao thủ hồng y nhân. Phát hiện hai người thế lực ngang nhau, liền không lại quan tâm, theo chữ nạp giới lý lại lấy ra một lọ linh đan. Đem nghiền nát, phu ở phiếm ma khí trên miệng vết thương. Phu hoàn linh đan, Sở Trước đem toái tinh ô với tay cầm. Phát hiện toái tinh ô đã bị ma khí ô nhiễm, không khỏi có chút thương tiếc nó. Hồng y nhân thực lực kỳ thực rất cao, ở nhân hoàng cảnh hậu kỳ. Nếu không là lúc trước ba cái nhân hoàng cảnh ma nhân giáp công, căn bản không có khả năng như thế chật vật, hiện thời nghỉ ngơi một trận, hơn nữa chỉ có một ma nhân, nhưng là đánh cho thập phần thuận tay, thắng bại rất nhanh sẽ phân ra. Hồng y nhân dùng hỏa xà đem ma nhân cuốn lấy, một trưởng đem chụp tiến nham thạch nóng chảy chung, ma nhân ngã vào đi khi, dục muốn theo nham thạch nóng chảy bò ra đến. Hồng y nhân nơi nào cho phép, nhân cơ hội đem tư duy bị phá hủy, không có ma lực hộ thể, nham thạch nóng chảy rất nhanh sẽ đem cắn nuốt, ngay cả xương cốt cũng không thừa. Hồng y nhân hành động này, chính như lúc trước ma nhân đối hắn Sở làm giống nhau. Đem cuối cùng một cái ma nhân đánh chết, Hồng y nhân hào sảng một phen lau đi trên mặt vết máu. Lộ ra một chương sen lẫn vết máu bạch chiết tuấn tú khuôn mặt. Hướng Sở Trước đi qua, khoảng cách Sở Trước mấy trượng xa khi, ở A Chiếu tầm mắt hạ, Hồng y nhân bước chân dừng lại, không dám tiếp qua đi, đều là yêu thú, Hồng y nhân tự nhiên cảm giác được A Chiếu nho nhỏ trong thân thể ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, chờ Sở Trước nhìn qua khi, trên mặt hắn lộ ra một cái tươi cười, nổi bật lên kia khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm. Lại hơi vài phần tà dị phong tình, nghiễm nhiên chính là một cái chuyên môn câu dẫn hồn nhiên không biết tiểu cô nương hư nam nhân. Hư thật sự có mị lực, vị cô nương này, đa tạ tương trợ, ta khiếm một mình ngươi tình, Hồng y nhân chắp tay nói. Động tác cũng không làm gì thuần thục, Sở Trước chính là xem hắn, ánh mắt hơn vài phần đánh giá, Hồng y nhân đang muốn nói chút gì. Chợt nghe đến kia chỉ tiểu yêu thú nói, thật vô dụng, vậy mà bị tam chỉ tiểu trùng bức đến nỗi này, biến hóa thảo bạch cho ngươi. Hồng y nhân cười khổ nói, tiền bối, này không thể trách ta, này ba cái ma nhân thừa dịp ta biến hóa khi, lực lượng bất ổn xông tới, ta có thể trốn tới đều tính không sai, biến hóa. Sở Trước đột nhiên mở miệng, Hồng y nhân gặp Sở Trước hỏi, vội hỏi. Ta liền là lúc trước cái kia hỏa lân xà, ít nhiều của ngươi biến hóa thảo, ta mới có thể biến hóa, của ngươi đại ân đại đức, ta cả đời đều sẽ nhớ kỹ, nói xong, tặng kèm một cái phá lệ chân thành tươi cười, cười đến phong lưu lại nhiều tình, Sở Trước ánh mắt lóe lên, chỉ thấy Hồng y nhân bị A Chiếu nhất móng vuốt cong phi. Đây là bổn đại gia nàng dâu, ngươi một cái thư xà cười thành làm như vậy cái gì? Tưởng thông đồng nàng hay sao? A Chiếu cả giận, hỏa lân xà, ngoặc kép chấm chấm, A Chiếu nhìn đến vẫn ngồi dưới đất Sở Trước, còn có nàng vạt áo thượng nhiều điểm vết máu. Càng tức giận, lãnh khốc nói, cho ngươi hai lựa chọn, nhất là cùng nàng khế ước, nhị phải đi tử, hỏa lân xà, ngoặc kép chấm chấm, ta có thể hay không hai người cũng không tuyển. A Chiếu trả lời là, nhất móng vuốt đem chi chụp phi. Bách cho A Chiếu dâm uy, Hồng y nhân không tình nguyện quỳ một gối, đối Sở Trước nói, ta nguyện ý đồng cô nương khế ước, Sở Trước ánh mắt chuyển hướng A Chiếu. Giống là có chút kinh ngạc, hỏi, vì sao, hiện tại đã không là đời trước hỏa lân xà lựa chọn cùng nàng khế ước, là vì nàng nhặt được nó khi, nó đã hấp hối, sau này cấp nó trị liệu, lại trợ nó biến hóa. Hỏa lân xà vì báo ân, mới vừa rồi lựa chọn lưu lại, đời này trước tiên mười mấy năm gặp nhau, hỏa lân xà trước tiên biến hóa, tình huống đã hoàn toàn bất đồng, Sở Trước đối với không thể cùng hỏa lân xà khế ước đã thờ ơ. Chỉ hy vọng nàng đời này có thể bình an, lúc trước nàng sẽ nguyện ý cấp nó biến hóa thảo, chỉ là vì nhớ thương lên bối tử này sinh tử tướng tùy tình nghĩa. Giả tá hỏa lân quả cùng nó trao đổi, đều không phải nhất định phải cùng nó khế ước, hỏa lân xà dè dặt cẩn trọng nói, là vị này muốn ta cùng ngươi khế ước, nó nói, sau đó liền không có câu dưới, bởi vì Hỏa Lân Xà lại một lần nữa bị A Chiếu nhất móng vuốt trục phi. Kéo dài tới một bên bắt đầu vũ lực trấn áp, này tình hình liền cùng lúc trước nó trấn áp Bích Ngọc Băng Chu giống nhau. Hỏa Lân Xà cuối cùng là què chân trở về, nhào tới ôm Sở trước chân khóc nói, chủ nhân, ân cứu mạng vô lấy hồi báo, mời ngươi nhất định phải cùng ta khế ước, ta về sau nhất định sẽ thật nghe ngươi cùng lão đại lời nói. Tuyệt không sinh nhị tâm, Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.